Đế Tôn, chương 943, cùng nhau đánh hắn, 2, góc truyện audio.com, các ngươi này là muốn chết. Hạo Thiếu Quân giận không kiềm được đột nhiên dữ dội lên, thân thể bành trướng ngàn vạn lần, hóa thành một cự nhân, một cước hung hăng hướng ba người đạp xuống. Xâm La ấn, Giang Nam một ấn xông lên trời, cùng chân to rơi xuống ầm ầm đụng nhau, thân thể hai người rung mạnh, riêng phần mình thối lui, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng quơ lấy hàng ma sử liền hướng ót của Hạo Thiếu Quân ném tới quát lên. Đánh hắn, đúng, Giang Nam đứng vững thân hình, cánh tay run lên, thân hình tà tà bay lên, lấy tay một chảo, ngự thiên đạo trung đột nhiên hiện lên, cạch một tiếng vang thật lớn, hướng Hạo Thiếu Quân tà tà đánh tới quát lên. Cùng nhau đánh hắn, Hoa Chấn Nguyên nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau hướng Hạo Thiếu Quân xuất thủ, nếu như mình đứng ở một bên xem chiến mà nói, chỉ sợ sau khi hai người kia đánh Hạo Thiếu Quân xong, nhất định sẽ quay sang đánh hắn, lúc này cũng tế lên chân long song giản, gào thét hướng Hạo Thiếu Quân phóng đi quát lên. Cùng đánh hắn, Hạo Thiếu Quân giận dữ thân thể đột nhiên chấn động hóa thành cửu đầu thải phượng, cửu đầu phóng hỏa mọi nơi, cánh chim đầy trời, giống như hàng tỷ đạo thần kiếm chém liên tục. Giang Nam không nhìn liệt hỏa thần kiếm thẳng đón hàng tỷ kiếm quang xông vào biển lửa, ngự thiên đạo trung đụng vào trên đầu một thải phượng, ngay sau đó một quyền oanh ở trên đạo chuông ngao ngao, đem cái đầu của cửu phượng chấn đến thất khiếu chảy máu. Chân long song giản lần lượt thay đổi đánh tới quay chung quanh một đầu khác của cửu phượng chuyển động cơ hồ đem cái đầu kia quấy nát. Đông, hàng ma sử tại chỗ đem một cái đầu cửu phượng khắc nện đến rạn nứt tai mắt mũi miệng trong cái đầu kia bị nện đến phóng hỏa. Các ngươi không nói quy củ, Hạo Thiếu Quân giận dữ, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu bạo viên, đưa tay một thu trong tay nhiều ra một cây kim trụ tay vung kim trụ hướng ba người quét tới. Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng cười hắc hắc nói, thời điểm đánh ngươi người nào nói quy củ. Hàng ma sử ngăn trở một kích Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, đãng ma kiếm kiếm hoàn bay ra, đột nhiên kiếm quang tăng vọt, Hạo Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, riêng phần mình bắt được một cây kim trụ, múa đến gió thổi không lọt, đem kiếm quang đỡ hết. Các người ba người liên thủ, cũng đả thương không được ta. Hắn lời vừa nói ra, đột nhiên chỉ thấy chân long song giản thống nhất là một đột phá kiếm quang hung hăng đập tới, Hạo Thiếu Quân đón đỡ một kích kia thân thể rung mạnh, ngay sau đó bị hàng ma sử đánh vào hậu tâm, há mồm phun ra một ngụm thần huyết. Giang Nam vội vàng tế lên một cái thùng ngọc tiếp được đế hoàng thần thể thần huyết thu một thùng, hài lòng thu vào trong tử phủ. Các ngươi kích ta nổi giận, hôm nay các ngươi đều phải chết. Thân thể của Hạo Thiếu Quân biến đổi lần nữa, hóa thành một đầu chu yếm cự thú yêu khí ngất trời, thân thể vừa động, đất rung núi chuyển, kinh người chí cực, nhưng vào lúc này, ba chân to đồng thời đạp xuống, dẫm lên trên đầu chu yếm này, cơ hồ dẫm xuống dưới đất. Để ngươi dám thúi, để ngươi dám thúi, dám ở trước mặt ba quân tử chúng ta cố làm ra vẻ, đánh không chết ngươi mới lạ. Các ngươi chờ một chút, tiểu tăng muốn đem một màn này dùng hồi quang tố ảnh thần thông nhiếp xuống, để lại cho hậu thế của tiểu tăng tham quan hóc. Góc truyện audio.com, tập chiêm ngưỡng phong thái oai hùng của ta. Ba người Giang Nam đem Hạo Thiếu Quân hành hung một bữa quyền đấm cước đá, tùy ý vị đế hoàng thần thể này thiên biến vạn hóa thủy chung không cách nào chiếm cứ bất kỳ thượng phong, chỉ có phòng ngự bị đánh, không có cơ hội đánh trả. Không qua chốc lát, Hạo Thiếu Quân liền bị ba người đánh cho hộc máu liên tục, bất quá người này đúng là cường hãn chí cực, thân thể thiên biến vạn hóa, thỉnh thoảng hóa thành kim xí đại bằng, thỉnh thoảng hóa thành kỳ lân thần thú, thỉnh thoảng hóa thành Phật môn kim cương, thỉnh thoảng hóa thành ma thần bốn mắt, mỗi một chủng biến hóa cũng mạnh mẽ chí cực, đem thần thông biến hóa đối ứng cùng huyết mạch chủng tộc cường đại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, phảng phất giới hạn chủng tộc đối với hắn mà nói không có bất kỳ hạn chế. Phải biết rằng, mỗi một loại chủng tộc cũng không cùng huyết mạch, không có huyết mạch giống nhau liền tu luyện công pháp chủng tộc kia thường thường sẽ đưa đến huyết mạch bản thân biến dị, hơn nữa mặc dù tu có sở thành cũng không cách nào đem uy lực công pháp phát huy đến lớn nhất. Mà ở trên người Hạo Thiếu Quân, thì không có loại hạn chế này, bất kỳ công pháp, bất kỳ thần thông, ở trong tay hắn cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hắn có thể thân hóa bất kỳ chủng tộc biến hóa hàng vạn hàng nghìn, đây cũng là điểm mạnh của đế hoàng thần thể. Huyết mạch đế hoàng thần thể của hắn cấp bậc quá cao, thậm chí có thể diễn biến thành hết thảy thần thể khác, nhận được thiên phú của những thần thể khác. Chẳng qua là tùy ý hắn cường đại như thế nào, ở trước mặt ba người Giang Nam, vẫn bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Ta còn trở về tìm các ngươi, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hạo Thiếu Quân giống giận, đột nhiên thân hóa kim xí đại bằng, ngạnh kháng ba người một kích bị đánh đến hộc máu, nhưng nhân cơ hội lao ra vòng vây của ba người, kim cánh phá vỡ trường không, mau chóng bay đi. Giang Nam tế lên đãng ma kiếm, kiếm khí ngang trường không vạn dặm, một kiếm quét qua, đem đầu kim xí đại bằng này từ không trung quét rơi xuống. Tiếp tục đánh hắn, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng vạn phần hưng phấn, cơ hàng ma sử xông lên phía trước. Hạo Thiếu Quân rơi xuống đất, đột nhiên dung thân hóa thành một đầu lang lý, chui vào trong đất, lưu lại một đại động thật sâu, biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài 10 vạn dặm, một tòa núi lớn đột nhiên hé ra, lang lý chui phá tòa núi lớn kia, dung thân thoáng một cái, biến thành một trạch biển, tung người nhảy vào trong biển, nghênh ngang rời đi. Ở ngoài 10 vạn dặm mặt biển hé ra, một đầu già lâu la phá vỡ trường không, biến mất ở phía chân trời. Ba người Giang Nam đuổi giết không kịp, chỉ đành phải nhìn Hạo Thiếu Quân liên tục biến hóa bỏ chạy. Con mẹ nó, ba người hít một hơi lãnh khí, Hoa Chấn Nguyên lẩm bẩm nói. Ta hiện tại cảm thấy, người khác nói hắn rất mạnh là có chút đạo lý. Chúng ta ba người cũng bắt không được hắn, cả bài thi nữ thần chủ kia cũng bắt không được hắn, Hạo Thiếu Quân đúng là có bản lĩnh. Đáng tiếc không có đánh chết hắn, Diệu Đế Tiểu Hòa Thượng có chút tiếc nuối nói. Giang Nam cười nói, ta còn có mấy vị bạn tốt, nếu như kêu bọn họ lên, nhất định có thể đem tiểu tử này đánh tới chết. Ta cảm thấy được sao? Hoa Chấn Nguyên do dự nói, chúng ta cùng nhau đánh hắn, có phải có chút quá mức? Góc chuyện audio.com, hay không, thật ra thì, dựa theo quy củ giang hồ chúng ta hẳn là cùng hắn một mình đấu. Các ngươi nghĩ sao, có sao, cách chương.